Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 382, gặp gỡ quy tắc thủ hộ giả. Góc truyện audio.com thực tế, lý do cơ bản khiến đại trưởng lão Tân Võ và nhị trưởng lão Lưu Triệt và những người khác thuyết phục Tiêu Hạo Thiên trở lại chiến đội đại hạ chỉ vì không muốn Tiêu Hạo Thiên vất vả, liều mạng như thế. Suy cho cùng hiện nay tình hình bên trong của chiến đội đại hạ cùng với lúc trước không còn cùng một đẳng cấp nữa rồi. Hiện tại chiến đội đại hạ tuyệt đối có một đội chiến đội thực lực hàng đầu thế giới. Tiêu Hạo Thiên mà trở lại có thể giúp đỡ cho anh rất nhiều. Nhưng chính lúc này, trong thành phố Trung Kinh, trong lúc đại trưởng lão và một số người khác thuyết phục Tiêu Hạo Thiên, thì bên ngoài, trong thời khắc này cả thế giới, lại phát sinh kịch biến một lần nữa. Thời gian quay trở lại một tiếng, trước bên trong đại hạ, Dương Hạ mang đội cường giả hàng đầu Liệt Dương Tông rời đi. Sâu bên trong đại dương ở trung tâm thế giới, trong một vùng biển bên dưới tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, ở đó có thủ lĩnh chân chính của các quy tắc thủ hộ giả, một tồn tại cấp nhân vương chân chính. Ngoài ra, vị nhân vương quy tắc thủ hộ giả này đang ở dưới đáy biển bế quan, cũng mở mắt ra. Sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn về phía đông thế giới, phía của chiến đội đại hạ, ánh mắt rất nghiêm túc. Lại một hoàng triều ra đời, mà còn là một hoàng triều mới. Khí vận mạnh mẽ, rất có tiềm năng trở thành đế triều. Mà ở bên kia, đây là lần thứ ba rồi phải không? Đế triều đời thứ ba, sắp xuất hiện rồi. Lúc này, quy tắc thủ hộ giả đang bế quan dưới mật thất lẩm bẩm một mình. Đúng rồi, từ lời nói của ông ta, không khó để nghe ra rất nhiều tin tức, từ lời ông ta, nói rằng trên trái đất này, chiến đội, đại hạ sẽ xuất hiện để chiều thứ ba. Đúng, ông ta nói là chiến đội đại hạ chứ không phải là cả thế giới. Rất dễ, ý nghĩa của lời nói của ông ta chính là trên thế giới này, trước đây trong quá trình lịch sử từ nghìn năm đến vạn năm nay. Không chỉ chiến đội đại hạ xuất hiện hai để chiều tại các khu vực khác thời đại của ông cũng từng xuất hiện rồi. Ví dụ như Tây Đại Lục, Đông Đại Lục để chiều đều xuất hiện. Mà trong phạm vi trên trái đất này, trong quá trình lịch sử từ nghìn năm đến vạn năm nay, để chiều xuất hiện không quá 10, hoàng triều càng không ta 100. Cập nhật chương mới nhất tại TAUYENN88.net chỉ là cuối cùng cho dù bất kỳ một địa phương nào xuất hiện để chiều cuối cùng đều biến mất trong lịch sử. Mà, toàn bộ quốc gia cuối cùng thành lập đến mức độ để chiều thì diệt vong. Căn bản không thể bước thêm một bước, càng không thể có nhiều hoàng triều, vương triều thay đổi càng nhanh. Ba đời rồi, ba đời rồi. Tâm trạng quy tắc thủ hộ giả hết sức phức tạp, đôi mắt đục ngầu, cũng không ai biết ông ta đang nghĩ cái gì. Mỗi quy tắc thủ hộ giả đều mang sứ mệnh trên mình. Tuy là thượng cổ truyền sứ mệnh cho bọn họ sớm đã không còn tồn tại, nhưng sứ mệnh của bọn họ vẫn mãi còn đó. Chuyện đề cử, mở mắt thấy thần tài. Dần dần quy tắc thủ hộ giả trầm mặc trong lòng suy tính cái gì. Mà trong cùng một lúc mà ông đang trầm mặc, bốn cực thế giới, bốn thế lực ẩn thế đứng đầu, lúc này quốc vận của chiến đôi đại hạ đột phá đến hoàng triều thượng cổ, các thế lực ẩn thế một lần nữa tái hiện, bốn nơi trên thế giới, bốn nơi xã nhất, bốn thế lực ẩn thế, người mạnh nhất đều xuất hiện chờ mong vận thế của chiến đội đại hạ. Những thế lực ẩn thế đó sau khi im ắng một thời gian, xuất phát đi tới trung tâm đờ giới, nơi mà quy tắc thủ hộ giả đang bế quan. Phía đông đại lục xuất hiện một quốc gia có tiềm lực để chiều, có một số việc họ cũng nên làm rồi. Lúc này, bốn vị cường giả trí tôn mạnh mẽ rời khỏi nơi mình canh giữ đến đại bản doanh của quy tắc thủ hộ giả. Một tiếng sau, tại đại bản doanh của quy tắc thủ hộ giả xuất hiện bốn thân ảnh của bốn vị tôn giá. Bốn người đều không lên tiếng, sau khi xuất hiện, chỉ trầm mặc đứng nhìn quy tắc thủ hộ giả ngồi ở chính giữa. Sau 15 phút, quy tắc thủ hộ giả, nội tâm thở dài, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn về bốn người xuất. Hiện trong mật thất nói, mọi người đến rồi. Vậy đại diện mọi người, đều đã đưa ra lựa chọn, đúng không? Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, quy tắc thủ hộ giả ánh mắt phức tạp nhìn về bốn vị tôn giá. Mà bốn vị tôn giả đều giữ im lặng, nhưng đều sắc mặt nghi ngờ gật đầu. Bốn vị tử tôn và quy tắc thủ hộ giả thực lực không tương đồng, chính là thể lực độc lập năm bên. Nhưng tuy bọn họ là thể lực độc lập năm bên, nhưng bọn họ có chung một mục đích, chỉ là mấy nghìn năm trở lại đây, con đường phát triển của bọn họ không giống nhau. Đúng, thể lực năm bên của bọn họ đã bị phân tán hơn nghìn năm, cho đến hôm nay, người đứng đầu của năm bên một lần nữa tập hợp lại. Sau khi năm bên trầm mặc một lúc, một trong bốn vị tử tôn nói, thứ nhất chúng ta không còn thời gian nữa, thế lực hắc ám đã bắt đầu ngóc đầu trở lại, nếu lần này chúng ta lại thất bại, quả tam ba bận, chỉ sợ chúng ta không còn cơ hội nữa rồi. Vị này chính là người đứng đầu bốn vị tôn giả, biệt hiệu Đông Nhi, ba người còn lại biệt hiệu Tây Tam, Nam Tứ, Bắc Ngũ, mà người ở vị trí trung tâm chính là quy tắc thủ hộ giả. Đúng vậy, ở thế giới này sự tồn tại của bọn họ không gì sánh được, trước đây luôn bặt vô âm tín, trừ khi thế giới này hủy diệt, nếu không bọn họ cũng không ra tay. Năm người bọn họ cũng không có những cái tên thật khí thế, đều là những biệt hiệu đơn giản. Nhưng đều gánh vác sứ mệnh trọng trách nặng nề. Lúc này, người có biệt hiệu Đông Nhị nói xong, ba vị tôn giả còn lại, đều sắc mặt nặng nề gật đầu, sắc mặt tràn ngập kiên định. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, sắp hết thời gian rồi, bọn họ đã sống. Quả lâu rồi, kiên trì không được bao lâu nữa rồi. 10 phút sau, vị tôn giả trung nhất quy tắc thủ hộ giả thở dài một hơi nói ôi. Thất bại 9 lần rồi, có thể không có lần thứ 10 nữa. Mọi người tính toán làm như thế nào? Đại thể đã đến, hiện nay các đại lục trên thế giới, bước lên chân hoàng lộ rất nhiều, vì vậy, đã đến lúc tiết lộ cho cả thế giới chân hoàng vực rồi, làm cho những thiên tài bước lên chân hoàng lộ, mau chóng trưởng thành. Người có biệt hiệu Tây Tam nói, cách chương.